Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp tại Đại Minh bên cạnh cho Tôn Thắng ăn bài giường ngủ, sau đó lại cho hắn trải lên mới đệm chăn. Tôn Thắng hốc mắt đỏ lên, cảm động đến rơi nước mắt mừng theo Tôn Thắng rửa mặt về sau. Trần Diệp ôm mình đệm chăn tiến vào tây phòng. Tiểu Liên sau khi đi, ban đêm chiếu khán Tiểu Phúc nhiệm vụ liền rơi vào Trần Diệp trên thân. Dỗ nửa giờ, Tiểu Phúc rốt cục ngủ, Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận hành tiên thiên nhất khí công, tâm pháp, bắt đầu tu tập nội công. Không biết qua bao lâu, Trần Diệp bị bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh. Đinh, bắt đầu mỗi ngày kết toán. Người sáng sớm vì dục anh đường bọn nhỏ bao hết giường lại mặt trắng sùi cào. Bọn nhỏ trong lòng cảm kích vạn phần, ban thưởng 20 điểm tích lũy. Người đưa Tiểu Liên ra khỏi thành, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Người cùng Tiểu Phúc chơi đùa cho tới trưa, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Đại Minh đốn củi, rèn luyện thân thể, lực lượng tăng cường. Đại Minh trong sông cứu người, trong lòng tinh thần trọng nghĩa tăng cường. Tiểu Liên rời đi Dư Hàng huyện, cùng 5 tên kim bài sát thủ đồng hành, quyết định tiến về Phong Vũ lâu tổng bộ, chấp niệm trong lòng sâu hơn. Tiểu Phúc ngủ đến trưa, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Dục anh đường lại nhiều một cô nhi, ban thưởng 200 điểm tích lũy. Người vì mới tới cô nhi làm bữa cơm, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tôn Thắng ăn xong bữa cơm no, đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt, ban thưởng 20 điểm tích lũy. Tôn Thắng chủ động đi rửa chén, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Người cho Tôn Thắng an bài giường ngủ cùng mới tinh đệm chăn, Tôn Thắng trong lòng cảm kích vạn phần, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tiểu Liên đến khách sạn, một đường bình an vô sự. Tiểu Phúc vui vẻ ngủ th yếp đi, ban thưởng 10 điểm tích lũy, trong lòng khoái hoạt tăng lên. Người tu luyện tiên thiên nhất khí công, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Đinh, tổng cộng thu hoạch được điểm tích lũy 290 điểm. Còn thừa điểm tích lũy số lượng 3972. Trần Diệp quan bế mỗi ngày kết toán, đại khái biết Tiểu Liên động tĩnh. Đứa nhỏ nói, hy vọng nàng có thể lên đường bình an đi. Trần Diệp than nhẹ một tiếng, đã Tiểu Liên lựa chọn trở thành sát thủ, kia nàng liền muốn tiếp nhận máu và lửa tôi luyện. Đinh, cô nhi, Tiểu Liên, Tôn Thắng cảm ơn độ đề cao. Bên tai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trần Diệp trước mắt BNR, tin tức hung, cô nhi, Tiểu Liên, trước mắt cảm ơn độ 79, cô nhi, Tôn Thắng, trước mắt cảm ơn độ 65. Nhìn thấy BNR, cảm ơn độ, Trần Diệp hít sâu một hơi. 79, Tiểu Liên cảm ơn độ lại tăng lên một mảng lớn, nói như vậy, không bao lâu ta liền có thể lại thu hoạch được một lần viện trường từ đầu rút ra cơ hội. Trần Diệp con mắt tỏa sáng, trong lòng kinh hỉ. Tôn Thắng đứa nhỏ này ngược lại là thành thật, vừa gia nhập cảm ơn độ liền tăng lên tới 65, so Đại Minh còn cao 5. Trần Diệp nhìn xem hai hạng số liệu, trong lòng phi thường hài lòng. Đinh, mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới. Nhiệm vụ trước mặt là một cô nhi xác lập tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. 01, nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm tích lũy, 500 lượng bạc, một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tiếp xuống trọng điểm là để nhỏ Thắng xác lập chức nghiệp phương hướng. Trần Diệp quan bế đổi mới ra nhiệm vụ, hắn sờ lên cái cằm, đột nhiên cảm giác được Tôn Thắng xác lập chức nghiệp phương hướng có lẽ không cần mình quá nhiều can thiệp. Thủy quỷ từ đầu sẽ để cho Tôn Thắng vô ý thức thân cận dòng sông, hải dương. Qua mấy ngày, có thể mang nhỏ Thắng đi phụ cận ngư dân trong nhà, bái sư học. Trần Diệp trong lòng có dự định, hắn nâng lên tay trái, mắt nhìn thời gian, đã qua nửa đêm 12 điểm. Ngược lại là có thể thử một chút xem sao thất xem bói hiệu quả. Trần Diệp trong lòng quải niệm Tiểu Liên an nguy, đi xuống giường, đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ mình trước cửa, cách cửa phòng, tâm hắn niệm khẽ động. Hệ thống, sử dụng xem sao thất, đinh, túc chủ người đêm xem thiên tượng, thể nghiệm và quan sát tinh đấu na di lý lẽ, có chút hiểu được. Đinh, người từ tinh tượng bên trong biết được dục anh đường đám người mùng 9 tháng 7 vận thế biến hóa. Tiểu Phúc, cát, vô sự phát sinh. Trần Đại Minh, bên trong, vô sự phát sinh. Tôn Thắng, bên trong, có rơi xuống nước hiện ra, nhưng không có nguy hiểm. Tiểu Liên, chênh lệch, mệt nhọc bôn ba. Còn tốt, đều không có nguy hiểm tính mạng. Trần Diệp nhìn thấy xem sao kết quả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Về sau mỗi ngày xem sao dự đoán một chút, hắn liền có thể biết Dục Anh Đường bọn nhỏ an toàn tình huống. Trở lại phòng ngủ, Trần Diệp ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục nhắm mắt tu tập tiên thiên nhất khí công. Sau 8 ngày, 17 tháng 7, ha ha ha, ha ha ha, dư hàng trong huyện quanh quẩn lên gà trống báo sáng hót vang. Trần Diệp hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên giường, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Chỉ gặp hắn bộ mặt phiếm hồng, đỉnh đầu mơ hồ có từng tia từng sợi sương mù màu trắng dâng lên. Bỗng nhiên, Trần Diệp hít sâu một hơi, hai con ngươi mở ra, bộ mặt trong nháy mắt từ màu đỏ biến trở về bình thường. Đỉnh đầu không ngừng dâng lên sương mù màu trắng cũng dần dần tiêu tán. Trần Diệp hô hấp kéo dài, phun ra một đạo mắt trần có thể thấy bạch khí. Khí như tấm lụa, ước chừng 3 tấc, mấy hơi thở về sau, bạch khí trong không khí chậm rãi tiêu tán. Cảm nhận được trong bụng ấm áp nhiệt lưu, Trần Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Xong rồi, đạo gia, không phải, viện trưởng ta xong rồi. Trải qua hơn 10 ngày tu tập, Trần Diệp rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ nhất nội lực. Hắn cuối cùng từ một người bình thường trở thành võ giả. Mặc dù là bất nhập lưu cảnh giới võ giả, Trần Diệp cảm thụ được thể nội kia một cỗ yếu ớt nội lực, mừng rỡ không thôi. Hắn chân chân thật thật thể nghiệm một thanh, tu luyện nội công quá trình. Thuở thời đối tiểu thuyết võ hiệp huyễn tưởng, trở thành hiện thực. Trần Diệp trên mặt kích động chậm rãi bình phục, hắn hít sâu mấy hơi, phát hiện khí tức của mình kéo dài. Lượng hô hấp tăng nhiều, mà lại cảm giác thân thể toàn thân trên dưới đều ấm áp, giống như là ngâm mình ở trong nước ấm. Trần Diệp nắm tay, cảm giác thân thể của mình bên trong giống như có dùng không hết lực lượng. Đây chính là nội công sao? Cảm giác thật sự là kỳ lạ a, Trần Diệp tự lẩm bẩm. Hắn nhảy xuống giường, bày ra mấy cái thức mở đầu, làm bộ ra mấy quyền. Quyền phong hô hô rung động, ngược lại là có mấy phần bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp thao túng thể nội kia cố yếu ớt nội lực dựa theo kinh mạch tại tứ chi. Thân thể các nơi đều du tẩu một lần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có nội lực gia trì thân thể bộ vị, giống như đạt được cường hóa. Nội công quả nhiên thần kỳ, Trần Diệp khống chế nội lực trở lại đan điền, cả người thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn. Kích động qua đi, Trần Diệp nhíu mày, khẽ thở dài. Ta quả nhiên không có tu luyện nội công thiên phú, luyện được đạo thứ nhất nội lực là cánh cửa, ta đều hao tốn hơn 10 ngày. Dựa theo công pháp bên trên nói, cô đọng 10 đạo nội lực vì tứ phẩm, 100 đạo vì tam phẩm, 1000 đạo vì nhị phẩm, 1000 đạo vì nhất phẩm. 10000 đạo cất bước vi tiên thiên tông sư, không nói đến tu luyện tới nhất phẩm, ta liền xem như tu luyện tới nhị phẩm, cũng cần bỏ ra tới vạn ngày thời gian. Trên lý luận rằng, 3-40 năm mới có thể có thành tựu, chớ đừng nói chi là đạo môn công pháp nặng nhất căn cơ. Mỗi lần đột phá đều cần củng cố nội lực, lặp đi lặp lại áp xúc tôi luyện. Trong lòng tính toán một chút cần tốn hao thời gian, Trần Diệp gượng cười chi sắc. Tin tức tốt, nội công tu thành. Tin tức xấu, mình không có tu tập thiên phú. Tin tức tốt, công pháp là trên giang hồ đỉnh cấp công pháp, đạo môn bí truyền. Tin tức xấu, theo thiên phú của mình khổ luyện 3-40 năm đều không nhất định có thể tới nhị phẩm. Được rồi, từ từ sẽ đến lại không vội. Trần Diệp tự an ủi mình nói, dù sao ta còn có hệ thống, bồi dưỡng một đứa bé, có thể thu được tuổi thọ ban thưởng, thời gian còn dài đây. Trần Diệp chỉ có thể cưỡng ép tự an ủi mình, nhìn xem hôm nay vẫn thế. Trần Diệp trong lòng hơi động, khởi động xem sao thất mỗi ngày một chiếm công năng. Đinh, nhật nguyệt rơi truyền, tinh đấu đổi chỗ, túc chủ ngươi N hại C ảm phát giác được trong đó dị dạng, trong lòng đại chấn, thu hoạch được gợi ý, đinh. Ngươi từ phía trên tượng bên trong biết được Dục Anh Đường đám người 17 tháng 7 vận thế biến hóa. Tiểu Phúc, bên trong, vô sự phát sinh. Trần Đại Minh, bên trong, vô sự phát sinh. Tôn Thắng, chênh lệch, mọi việc không thuận. Tiểu Liên, Đại Hung, hợi từ giao tiếp, không muốn chịu nhục tự vận xê hết, cách chương.